Nhưng nhìn xung quanh một chút cũng không phát hiện gì cả, trong cảm giác cũng chưa từng có bất kỳ thứ gì. Chẳng lẽ là thiếu chút đã kéo ta vào trong hải vực? Giang Hạo không biết. Khi đó, hắn không có cách nào phân tâm, chỉ có thể chờ đợi. Cho nên không ai có thể nói cho hắn biết đáp án về tình huống lúc đó. Sau đó hắn nhìn về phía cửu U, nó hình như vẫn luôn ở đây. Ngươi vừa rồi đã nhìn thấy cái gì? Cửu U suy tư một lúc, sau đó lắc mình biến hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra biển sóng. Nói cách khác, thật sự đã xuất hiện biển, là xuất hiện như thế nào? Lần này, cửu U không có cách nào trả lời. Giang Hạo có chút kinh dị, rốt cuộc là biển gì, hắn không có phát hiện ra. Hơn nữa, có âm dương thủ hoàng ở đây, sóng biển làm thế nào để tiến đến? Trước khi đi vào, Giang Hạo từng suy đoán ra hai loại biển. Một loại là thi hải, đây là biển sẽ xuất hiện, nhưng mà không có nguy hiểm như vậy. Chỉ là lúc bình thường sẽ không gặp được, giống như thiên bi sơn. Khả năng sẽ xuất hiện tại vài chỗ. Ngoài ra chính là biển cả vô tận, sẽ bị kéo vào hải vực. Sau khi đi vào sẽ không còn tin tức. Không cách nào ra ngoài, cũng không thể đi vào thi giới. Khi đó dù sống hay chết đều không cách nào xác định. Là loại biển nào thì không được biết, Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều nữa mà là cất đồ vào. Cuối cùng chỉ để lại thiên cực tĩnh mặt châu. Hắn thử cất đồ vào, sau đó sự lôi kéo lập tức xuất hiện, không chỉ như thế mà sóng biển còn như có thể tới bất cứ lúc nào. Hắc hải vô tận xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có một loại cảm giác như sắp ngã vào thâm nguyên. Không dám chần chờ, hắn lấy thiên cực tĩnh mặt châu ra. Không gian lập tức được ổn định, sự lôi kéo của thân thể biến mất. Hải vực cũng dần dần biến mất. Giang Hạo thở vào một cái. Hắn có chút tò mò, quỷ tiên tử ban đầu là vào bằng cách nào, thế mà lại không có việc gì. Mình vừa mới vũ hóa mà đã bị kéo vào. Nếu là trên vũ hóa, chẳng phải là trực tiếp rơi vào hắc hải vô tận hay sao, che giấu không có ích lợi gì, năng lực ẩn giấu tu vi của mình đã vượt qua vô số người. Nhưng mà ở nơi này vẫn cần mượn dùng thiên cực tĩnh mặt châu. Có lẽ là cần một miếng da. Giang Hạo nhớ tới mấy người Thượng An đều mượn thân thể của người khác để tiến vào. Nhưng mà bản thể của Thượng An từng xuất hiện, không biết tại sao hắn lại có thể phòng ngừa. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Thượng An chuẩn bị rất nhiều năm, có lẽ có nhiều biện pháp hơn hắn nghĩ. Mà hắn không có nhiều thời gian như vậy để chuẩn bị. Sau khi cất kỹ đồ vật, hắn liền đi ra ngoài. Âm dương thủ hoàng cũng trở về bên trên cổ tay. Bây giờ đã sắp tháng 10, hắn dự định nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó tiếp tục đào quán. Bởi vì tâm của hắn vẫn còn chưa an tĩnh lại được. Sau khi vũ hóa, mình nắm giữ lực lượng cường đại. Trong lòng có một loại xúc động muốn tìm người đấu một trận. Có lẽ là nội tâm bành trướng, có chút không biết trời cao đất rộng. Có thể phát hiện ra cảm giác như vậy đang còn tốt, một khi có mà không phát hiện được thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên hắn muốn để mình bình phục lại, tránh trước lấy sự cố. Đi ra khỏi sơn động, khí tức của hắn liền dần dần thu liễm, cuối cùng ổn định tại kim đan trung kỳ. Nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh không người. Còn chưa trở lại sai. Nơi này hoàn toàn hoang vu như trước đây, nhưng mà có không ít linh dược trồng trên mặt đất. Linh khí cũng được tụ tập. Hắn tấn thăng vũ hóa, cảm giác mình lại mạnh thêm một chút. Phối hợp với vô danh bí tịch, thậm chí có thể nhìn thấy đại thế trong núi. Mặc dù nơi này cằn cỗi khô cạn, nhưng dưới mặt đất có đại thế sơn hà ẩn mà không phát. Giống như đang đợi cái gì đó. Hơn nữa thoạt nhìn không giống đại thế thiên nhiên, giống như được hình thành bởi con người hơn. Hắn cũng không biết chuyện cụ thể dùng ánh mắt và cảm giác của vũ hóa thật ra vẫn không đủ, còn cần tỏa thiên trợ giúp. Xem ra, người bố trí nơi này có chút cao minh. Chỉ là đợi đã lâu, hắn cũng không đợi được người trở về. 3 ngày sau, Quan Trung Phi trở về, gương mặt sáng lạng vui vẻ. Chỉ là nhìn thấy Giang Hạo đi ra, hắn lập tức thu liễm nụ cười, cúi đầu bày tỏ sự cung kính. Lúc này trong lòng của hắn hơi kinh ngạc. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là kim đan trung kỳ, nhưng mà không biết tại sao, người trước mắt lại lạnh thấu xương hơn cả so với lúc trước. Giống như chỉ cần tới gần sẽ dễ dàng bị đâm cho tổn thương. Bán rất tốt, Giang Hạo nhìn qua đối phương, giọng điệu bình tĩnh. Vâng, tổng cộng bán được 7 vạn linh thạch. Quan Trung Phi nói xong thì lấy 7 vạn linh thạch ra. Thu linh thạch, Giang Hạo biết đối phương đã gặp được khách hàng lớn. Chuyện này khiến hắn nhớ tới Lãnh Điền sư tỷ và Đoạn Quan sư huynh. Đã lâu rồi không nhìn thấy bọn họ. Hiện tại có tổng cộng 12 vạn linh thạch. Giang Hạo nói. Phân một chút, mình cũng có thể kiếm được hơn 4 vạn. Hắn lập tức lại cảm thấy mình giàu có. Cộng với 2 vạn trên người, lại là hơn 6 vạn linh thạch. Trên người ngươi có Cửu Nguyệt Xuân không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Quan Trung Phi lắc đầu. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà là chờ đợi Đa Nhĩ trở về. Nhưng mà đợi 2 ngày, cũng không chờ được người. Đã đến thời gian. Quan Trung Phi nói. Giang Hạo gật đầu, muộn 1-2 ngày cũng coi như bình thường. Trong thời gian này hắn bắt đầu đọc qua quyển thuật rèn đúc kia, không thể không nói đúng là vô cùng huyền diệu. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, mình dường như không có duyên với cái này. Có thể giữ lại đó, sau này có lẽ có chỗ dùng. Ngày nào mình muốn học rèn đúc thì có thể thử một chút. Hiện tại thì tạm thời bỏ qua. Hiện nay mình không có nhiều thời gian để đi học chuyện rèn đúc, dù sao linh dược và chế phù đã chiếm phần lớn thời gian. Thời gian còn lại còn bị đào quán bao trùm. Cũng không có biện pháp làm chuyện gì khác. Lại qua 2 ngày. Đầu tháng 10. Giang Hạo không đợi được Đa Nhĩ, ngược lại chờ được một kim đan khác. 3 người, còn là 3 người gặp phải lúc ban đầu. Đúng là có duyên. Nhưng mà bọn hắn tới đây, chắc không phải là vì trùng hợp. Đa Nhĩ chắc là đã xảy ra chuyện. Giang Hạo đứng dậy, đi về phía 3 kim đan kia. Giao mấy tiểu gia hỏa này cho ta là được. Quan Trung Phi dự định biểu hiện một phen. Giang Hạo lắc đầu, không cần. Quan Trung Phi cũng không để ý chuyện sống chết của Đa Nhĩ, cho nên mình không cần thiết phải miễn cưỡng đối phương. Nhưng Giang Hạo muốn xem tình huống cụ thể một chút, nếu như mình bất lực thì cũng không có cách nào. Nếu như đủ khả năng thì sẽ cố gắng đảm bảo cho hắn chu toàn. Đa Nhĩ đang làm việc vì mình, đây là chuyện tiện tay mà thôi, không cần thiết phải làm như không thấy. Trong chốc lát, hắn xuất hiện ở trước mặt 3 kim đan kia. Đối phương nhìn thấy hắn thì có chút hưng phấn, xem ra đã tìm đúng chỗ. Các ngươi đến đào quán, Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Đào quán, nam tử cầm đầu cười nói, ai lại đào quán ở chỗ này chứ? Chúng ta đương nhiên là đến cướp đoạt thành quả đào quán của các ngươi. Sau khi nhìn thấy 2 người đều là kim đan trung kỳ, bọn hắn cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Đa Nhĩ bị bắt chậm chạp không chịu mở miệng, quả nhiên là bởi vì chỗ đào quán căn bản không có đại tiền bối gì cả. Đều là một đám kim đan. Cho nên hắn mới không muốn mở miệng. Nhưng vào lúc những người khác còn đang suy đoán lung tung, chỉ có chúng ta cảm thấy tên phế vật Đa Nhĩ làm vậy là bởi vì không muốn hại kẻ yếu. Thật không hiểu nổi, tại sao tông môn của hắn lại cho hắn một cái danh ngạch cơ chứ? Nam tử cầm đầu cười nhạo. Giang Hạo nghe đối phương kêu gào, trong lòng có suy đoán đại khái. Đa Nhĩ bị bắt. Hơn nữa, hắn cũng không nói ra nơi này. Có thể nói cho ta về tình huống của Đa Nhĩ không? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, 3 người cười ha ha. Các ngươi vẫn nên suy nghĩ cho mình một chút đi, còn muốn hỏi chuyện. Nam tử cầm đầu còn chưa dứt lời, đã cảm thấy ánh mắt của mình bắt đầu xoay tròn. Cuối cùng phịch một tiếng, ánh mắt rơi xuống đất, ngay sau đó nhìn thấy thân thể của mình ngã xuống. Trong lúc nhất thời, hắn có chút sững sờ, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức. Mà máu tươi của hắn lập tức bắn lên mặt của 2 người khác. Bọn hắn còn đang cười, chỉ là trong nháy mắt liền không cười được nữa. Giọng nói của Giang Hạo vang lên lần nữa, có thể nói cho ta biết tình huống của Đa Nhĩ không? Lúc này, 2 người mới kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Chỉ thấy trong tay hắn cầm một cây đao, mà cây đao này vừa mới giết đồng bọn của bọn hắn. Ngươi! Tiên tử trong đó giận dữ, sau đó lao đến, ngươi dám! Phốc, một đao chém qua, đối phương ngã xuống đất không dậy nổi. Không còn sự sống. Giang Hạo nhìn qua người cuối cùng, ta không thích việc phải lặp lại một câu. Giang Hạo cầm bán nguyệt trong tay, cảm giác có chút hoài niệm. Mình đã lâu rồi không xảy ra xung đột với người khác. Mặc kệ là bên ngoài hay là trong tông môn, hắn đều rất ít khi động thủ. Mấy năm này, hắn không phải đang củng cố tâm cảnh thì chính là đang đào mỏ trồng linh dược. Hắn rất là thích cuộc sống như vậy. Chém chém giết giết cũng không tốt, bởi vì lần này mình thắng, nhưng lỡ như lần nào đó thua thì sao? Như thế sẽ là vạn kiếp bất phục. Cho nên nếu có thể phòng ngừa thì hắn đều tận lực phòng ngừa, vấn đề có thể giải quyết đều là nhanh chóng giải quyết. Nếu mọi người đã tới nơi này, còn tranh đoạt với hắn. Như vậy, hắn sẽ phải chuẩn bị tốt cho mọi chuyện phía sau. Bỏ mình đương nhiên cũng nằm trong số đó. Hắn lo lắng lúc mình yếu hơn người khác, thì bọn hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Mọi người đều muốn mình có thể đi càng xa hơn một chút. Đúng và sai đều không quan trọng ở chỗ này, thậm chí còn không phân biệt được đúng sai. Chỉ là mọi người đang cạnh tranh trên một con đường, ngươi không chết thì chính là ta vong. Trong lòng khẽ thở dài một cái, Giang Hạo nhìn về phía kim đan viên mãn cuối cùng. Đối phó kim đan cũng phải toàn lực chém giết, những người này đều không bình thường, không ai biết sẽ náo ra chuyện gì. Chúng ta vừa đi vừa nói. Giang Hạo ngự kiếm mà đi. Hắn mang theo kim đan trước mắt nhanh chóng vượt qua từng khoảng cách. Nhìn tốc độ khủng khiếp, kim đan cảm thấy kinh hãi. Người trước mắt dường như cũng không phải là kim đan trung kỳ như vẻ bề ngoài. Cũng không phải nguyên thần. Mà là cường giả cao hơn một chút. Bọn hắn lần trước có thể còn sống, là bởi vì Đa Nhĩ cứu bọn hắn. Hiện nay, bọn hắn lại đi tìm cái chết. Rõ ràng đã rời khỏi quỷ môn quan rồi, nhưng lại chủ động đi tìm chết. Nhìn hành vi của mình, hắn cảm thấy có một tia buồn cười. Đa Nhĩ bị một người bắt, có tin tức truyền ra, Đa Nhĩ đang bán khoáng cho một tiền bối. Mà vị tiền bối này có khả năng nắm giữ một tạo hóa thiên địa, có liên quan tới Thiên Bi Sơn. Thậm chí có thể tùy tiện khống chế một khu vực, hiện nay bán khoáng là vì muốn kiếm đủ linh thạch để khuấy động món bảo vật này. Nghe đối phương nói, Giang Hạo chau mày. Chuyện ly kỳ như vậy mà cũng có người tin sao, loại chuyện này từng xảy ra. Quan Trung Phi chân thành nói, nhưng mà chỉ là nghe đồn. Trong truyền thuyết đã từng có một người của Thiên Văn Thư Viện làm được, hơn nữa còn dẫn Thiên Bi Sơn tới, một bước đăng đỉnh. Nghe nói khi đó chỉ có một mình hắn ở trên Thiên Bi Sơn, những người khác không cách nào tiến vào khu vực kia. Bởi vì khu vực đó bị hắn khống chế. Không ai biết được hắn đạt được cái gì, nhưng mà mọi người đều biết tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, là truyền kỳ của thời đại kia. Giang Hạo có chút kinh ngạc, Thiên Văn Thư Viện. Là vị tiền bối nào? Quan Trung Phi lắc đầu, chuyện này thì không biết, nhưng mà tất cả mọi người đều cảm thấy tồn tại chuyện khống chế một khu vực. Cho nên chỉ cần có người thả tiếng gió, nhất định có không ít người muốn nhìn tình huống một chút. Bởi vì như vậy, chuyện này đã khiến cho rất nhiều người chú ý, Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, mà Đa Nhĩ trở thành người duy nhất biết chuyện, bọn hắn đều đang suy đoán về người sau lưng của Đa Nhĩ. Chỉ có chúng ta cảm thấy Đa Nhĩ chắc chắn không có loại năng lực này. Đại tiền bối làm sao lại coi trọng loại người như Đa Nhĩ, nam tử khinh thường nói. Nhưng mà hắn rất nhanh đã nghĩ tới điều gì đó, vô thức nhìn về phía Giang Hạo. Đa Nhĩ hình như được một vị tiền bối coi trọng. Hiện tại Đa Nhĩ ở đâu, Giang Hạo hỏi. Bị một cường giả bắt đi, rất nhiều tin đồn đều nói vị tiền bối này đã có được vị trí của Chí Bảo, sau đó nàng đã bị vây lại. Nhưng mà nàng vì xác định mình không đạt được, đã để Đa Nhĩ ở khu vực công cộng, tất cả mọi người đều có thể hỏi ra nghi vấn. Nhờ vào đó để tẩy thoát hiềm nghi của mình. Mà mọi người phát hiện Đa Nhĩ đúng là rất mạnh miệng, nghe nói tứ chi hắn bị phế đều không hề nói một chữ. Nam tử trong lúc nhất thời lại có chút bội phục. Sau đó những người kia không đi, Quan Trung Phi hỏi. Có một ít người đi, có một ít người cảm thấy người sau lưng nhất định có thể sẽ xuất hiện. Ngoài ra trên người Đa Nhĩ có không ít khoáng và linh thạch, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm. Kim Đan Viên mãn nói. Giang Hạo duy trì trầm mặc. Chỉ là tốc độ ngự kiếm của bọn hắn lại nhanh hơn. Lần này ngay cả Quan Trung Phi đều cảm thấy kinh dị. Tốc độ này thật nhanh. Hai ngày sau, Giang Hạo đi tới bên cạnh Kiến Nguyệt Hồ. Nơi này đúng là có không ít người, hơn nữa tu vi còn không thấp. Người bị giam ở đâu? Giang Hạo hỏi Kim Đan bên cạnh. Ở bên kia. Kim Đan chỉ về bên trái. Giang Hạo ngự kiếm đi qua. Là một rừng cây, nơi này là một mảnh hỗn độn, nhìn là biết có người từng động thủ. Nhưng mà ngoại trừ một số người ở giữa, cũng không nhìn thấy thân ảnh của Đa Nhĩ. Giang Hạo thở dài một tiếng, thế mà còn muốn hỏi. Hắn nhìn sang, một nam nhân trung niên cũng nhìn sang. Luyện thần viên mãn. Xin hỏi đạo hữu biết Đa Nhĩ ở đâu không? Tại sao ngươi lại tìm hắn? Nam nhân trung niên nhìn Giang Hạo bình tĩnh nói. Hắn là người của ta, các ngươi bắt hắn, ta đương nhiên đến đòi người rồi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Người của ngươi, nam nhân trung niên sững sờ, sau đó có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi là người khống chế khu vực chí bảo. Giang Hạo nhếch miệng lên, gật đầu nói, đúng, chính là ta. Nghe vậy, bên trong ánh mắt của nam nhân trung niên bỗng hiện lên ánh sáng, người xung quanh cũng có chút kinh ngạc. Quan Trung Phi đều trợn tròn mắt, hắn biết rõ là không. Đây là cố ý dẫn địch. Thật sao? Đúng vậy, cho nên có thể nói cho ta biết Đa Nhĩ ở đâu không? Có thể cho ta nhìn món chí bảo kia một chút không? Khí tức trên nam nhân trung niên bắt đầu khuếch tán. Luyện thần viên mãn ở chỗ này gần như là tồn tại cao nhất. Mà vào nháy mắt khí tức của hắn khuếch tán, cây quạt xuất hiện trong tay Giang Hạo, sau đó thân ảnh biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt nam nhân trung niên. Mà cây quạt thì gác ở trên cổ của đối phương. Lưỡi gió vô hình rạch cổ của đối phương, máu tươi bắt đầu chảy ra. Đạo hữu còn muốn gặp không? Giang Hạo hỏi. Trong lòng người đàn ông trung niên chợt lạnh, không dám động lung tung. Đạo hữu biết Đa Nhĩ ở đâu không? Biết, biết, bị người mang vào trong hồ, hình như có người muốn dùng đối phương để nhìn trộm chỗ của đạo hữu. Giang Hạo gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà là đi về phía trung tâm. Không mang theo bất kỳ kẻ nào. Mà trong hồ, một đám người đang vây quanh Đa Nhĩ tứ chi mơ hồ và đang mất đi ý thức. Ân Tuyết Nhi cau mày, nàng không nghĩ tới chuyện sẽ diễn biến thành dạng này. Rõ ràng chỉ là vì tìm một kim đan trung kỳ, không nghĩ tới cuối cùng lại đưa tới một đám luyện thần. Hiện nay, nàng cũng không thể rời đi. Bởi vì những người này vẫn đang hoài nghi nàng biết cái gì đó. Về chuyện trưởng khống khu vực chí bảo, nàng còn chưa từng nghe nói qua. Còn về chuyện hiện tại muốn dùng Đa Nhĩ nhìn trộm người ở sau lưng hắn, theo lý thuyết thì sẽ có lợi đối với nàng. Nhưng chuyện quá lớn, khiến nàng muốn đánh trống lui quân. Chỉ là nàng muốn lui nhưng người khác lại không cho. Chư vị, thử một chút cũng không có tổn thất gì, nếu như thật sự có người khống chế được khu vực bảo vật, có chỗ tốt gì thì mọi người đều có thể biết. Một nam tử trẻ tuổi nói. Trong tay hắn có la bàn, dưới chân có trận pháp kéo dài. Sáu luyện thần, tám nguyên thần liên thủ. Bọn hắn không tin là không tìm được người sau lưng Đa Nhĩ. Hiện tại người kia trốn tránh không ra, chúng ta chỉ cần tìm được thì sẽ có càng nhiều cơ duyên. Một nữ tử luyện thần nói. Trốn tránh không ra, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau, mang theo ý cười nồng đậm, Tiếu Mỗ lúc nào thì cần trốn tránh vậy. Tới chậm chỉ là vì không ai cho ta biết mà thôi. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh cả người. Nam tử cầm đầu muốn xem xét tình huống, sau đó liền bị một thanh đao trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực. Không biết ngươi có nhìn trộm được rằng mình sẽ chết ở chỗ này không? Phốc phốc, trường đao rút ra, Giang Hạo nhìn tất cả mọi người, cười nói, các vị bắt người của ta, lại tra tấn hắn như thế. Tiếu Mỗ cũng không phải là người không nói đạo lý, hôm nay các vị cùng nhau lên đường đi. Giang Hạo đột nhiên xuất hiện, đánh gãy kế hoạch của tất cả mọi người. Hơn nữa, một đao đột nhiên này khiến cho đám người sợ mất mật. Phải biết, một đao này đâm vào trên người luyện thần viên mãn khiến cho đối phương thậm chí còn không có chút năng lực phản kháng nào. Dạng cường giả này khiến cho người ta không thể không cẩn thận mà đối đãi. Trong lúc nhất thời, đám người bắt đầu lui lại, tránh đi Giang Hạo. Chỉ có người cầm đầu là rơi xuống trong nước, máu tươi nhuộm đỏ mặt nước thanh tịnh. Các hạ là ai? Nữ tử luyện thần trong đó hỏi. Các ngươi không phải vẫn luôn tìm ta sao? Giang Hạo không để ý đến những người này, trực tiếp đi đến bên cạnh Đa Nhĩ. Hắn lúc này tứ chi mơ hồ, sinh mệnh hấp hối. Tu vi còn có dấu hiệu rơi xuống. Gần như là tàn phế. Hắn khẽ thở dài một cái, tiện tay vung lên một đạo tử khí vào trong thân thể của Đa Nhĩ, bảo vệ tâm mạch, tẩm bổ thân thể cho hắn. Sau đó, hắn mới nhìn về phía những người khác, không nghĩ tới những người này thế mà không trốn. Đạo hữu, ngươi phải biết, một khi tu sĩ nơi này vượt qua luyện thần mà dùng quá nhiều lực lượng thì sẽ gặp phải kiếp nạn không rõ. Cho dù ngươi có tu vi mạnh thì cũng không có cách nào đối phó được mấy người chúng ta đâu. Không bằng lấy món chí bảo kia ra chia sẻ. Một vị nam tử hỏi. Giang Hạo mỉm cười nói, đồ vật đang ở trên người ta, các ngươi có thể tới đoạt. Giọng nói rơi xuống, những người này nhìn xung quanh một chút, cũng không lập tức động thủ. Dường như không ai muốn làm kẻ đi đầu cả. Nếu đã như vậy thì ta động thủ trước vậy. Giọng nói của Giang Hạo mang theo ý cười. Chỉ trong giây lát, hắn đã đi tới trước mặt nam tử vừa mới nói chuyện. Chém ra một đao. Đối phương đã chuẩn bị thỏa đáng từ sớm, phát động pháp bảo phòng ngự. Vô dụng, mặc dù thực lực của ngươi mạnh, nhưng mà pháp bảo của ta mạnh hơn. Ngươi vận dụng toàn lực có lẽ có thể phá vỡ, nhưng cũng sẽ bị thi giới thôn phệ. Nam tử trẻ tuổi mang theo tự tin. Hắn còn chưa dứt lời, một ánh trăng đã hiện lên. Không chút lưu tình, xẹt qua thân thể của hắn. Trong lúc nhất thời, tự tin của hắn bỗng dừng lại. Chỉ cảm thấy lực lượng của mình đang dần biến mất. Chợt, thân thể của hắn bắt đầu hoạt động, pháp bảo phòng ngự bị một đao chém đứt. Ngạch, trong mờ mịt cùng kinh ngạc, thân thể của nam tử trẻ tuổi đứt gãy. Sau đó rơi xuống trong hồ nước. Hắn thậm chí không hiểu mình chết như thế nào. Giang Hạo nhìn nam tử rơi xuống, ngượng ngùng nói, pháp bảo của ngươi có lẽ không được phóng thích hoàn toàn. Sau đó, hắn nhìn về phía người xung quanh. Không ít người muốn đánh trống lui quân. Tiền bối, chúng ta. Phốc, ánh trăng hiện lên, Giang Hạo một đao chém ngang đối phương. Giọng nói bình tĩnh và lạnh lùng vang lên, đã nói là cùng lên đường rồi mà, làm người phải giữ chữ tín. Vẻ mặt của đám người bắt đầu thay đổi. Rất nhanh, có một bộ phận người bắt đầu phản kích. Đạo hữu, làm người thì khoan dung mà độ lượng, lai lịch của chúng ta đều không bình thường, cần gì phải hùng hổ dọa người. Lui một bước, trời cao biển rộng. Trong lúc nhất thời, có người mở miệng khuyên bảo Giang Hạo. Nhìn các loại thuật pháp tập kích tới, Giang Hạo vẫn giữ vẻ tươi cười, kim đan không đáng cho các ngươi thủ hạ lưu tình sao. Các loại thuật pháp bị hắn tiện tay ngăn lại. Đạo hữu, lai lịch của hắn bình thường, tu vi suy yếu. Nơi này cũng không thích với hợp hắn, nếu đã tới, đương nhiên cũng phải chuẩn bị kỹ càng từ trước. Không có bối cảnh, không có thiên phú, khác biệt với người ta. Chết cũng chính là chết rồi. Một vị tiên tử nói. Giang Hạo gật đầu, cho rằng đối phương nói rất có lý. Sau đó hắn liền nói, như vậy, các ngươi có nghĩ tới chuyện này hay không, lai lịch của Đa Nhĩ thật ra cũng không đơn giản. Làm sao lại như vậy? Chúng ta rất rõ lai lịch của hắn, một đệ tử nội môn của tông môn bình thường mà thôi. Nếu không phải vì gặp được cơ duyên, hắn thậm chí còn không có cách nào tới đây. Trong tông môn kia còn không có người để ý hắn có chết ở chỗ này hay không, cho nên lai lịch của hắn không có bất kỳ điểm nhấn nào cả. Tiên tử mặc quần áo màu trắng nói với vẻ chắc chắn. Giang Hạo gật đầu, sau đó đến bên cạnh người đối phương, thức thứ hai thiên đao, trấn sơn. Một đao chém xuống, sinh cơ của đối phương nhanh chóng tán đi, thân thể vỡ vụn. Giang Hạo nhìn qua nàng, nói với vẻ nghiêm túc, ngươi nghĩ sai một chuyện rồi, tông môn không phải là chỗ dựa của hắn, chỗ dựa của hắn là ta. Tiếu Tam Sinh ta chính là lai lịch đặc thù của hắn, chính là lý do mà hắn có thể ra vào Kiến Nguyệt Hồ mà không kiêng nể gì cả. Các ngươi chọc đến hắn, chính là chọc họa sát thân. Trong nháy mắt này, Giang Hạo vung đao lên, khí tức phun trào. Những nơi hắn đi qua đều có máu tươi rơi xuống. Trong lúc nhất thời, đám người kinh hãi nhìn về phía Giang Hạo với vẻ hoảng sợ. Bọn hắn mở miệng thuyết phục, nói ra lai lịch của bản thân. Muốn dùng các loại biện pháp để ngăn cản đối phương tiếp tục xuất thủ. Còn có người bắt đầu chạy khỏi nơi này. Nhưng mà không có một chút tác dụng nào, từng đao rơi xuống, từng cổ thi thể rơi vào trong hồ. Quan Trung Phi nhìn xem một màn này ở phía xa bị dọa cho không dám động lung tung. Sợ quấy nhiễu đến người trong hồ. Cũng may, hắn thức thời, ngay từ đầu đã không có bất kỳ ý tưởng gì, càng không nhằm vào Đa Nhĩ. Đa Nhĩ là một người tu luyện có lai lịch bình thường, nhưng hắn gặp được quý nhân mà người khác khó mà với tới. Quan Trung Phi cúi đầu, không còn dám nhìn nữa. Những người kia thật sự đều không đơn giản, mà Tiếu Tam Sinh nói giết liền giết, không có chút lưu tình nào. Người này nhìn như hiền lành, thực ra lại điên cuồng không sợ gì hết. Đối tốt với hắn, gặp hắn thiện, đối nghịch với hắn, gặp hắn ác. Chỉ qua một lúc, phần lớn người đã rơi xuống trong mặt hồ. Có người muốn chạy trốn, nhưng làm sao cũng không thể thoát khỏi cái hồ này. Lúc này chỉ có N. Tuyết Ni là còn sống. Giang Hạo nhìn nàng, hỏi, là ngươi bắt Đa Nhĩ? Ta cũng không có ý đắc tội với tiền bối, ta thật ra chỉ là đang tìm người, là bọn hắn muốn tìm chí bảo gì đó. Tiền bối, ta là bị bức hiếp. N. Tuyết Ni khẩn trương nói. Nàng thật sự không nghĩ tới, chuyện sẽ phát triển thành dạng này. Rõ ràng chỉ là vì tìm một cái kim đan mà thôi. Tại sao ngươi lại muốn bắt Đa Nhĩ? Giang Hạo hỏi. Người không vì chí bảo, không có khả năng tới mà không có mục đích. Nhất định có người trợ giúp ở sau lưng. Ta chỉ muốn biết được vị trí của một kim đan từ chỗ của hắn. N. Tuyết Ni nói. Ngươi biết kim đan kia có quen biết với Đa Nhĩ sao? Ta không biết, nhưng mà có người nói cho ta biết. Người nào? Ta không biết, nhưng mà nàng đã bị ta giết. Giang Hạo rũ mắt. Tiền bối, ngươi không thể giết ta, trên người của ta có bảo vật, một khi ngươi giết ta, khí tức của ngươi sẽ bị tổ phụ ta cảm nhận được, đến lúc đó tiền bối sẽ rất bất lợi. Như vậy sao? Giang Hạo có chút kinh ngạc, cuối cùng dùng một đao kết liễu đối phương dưới ánh mắt khẳng định của nàng. Làm người phải giữ chữ tín, đã nói cùng nhau lên đường thì phải là cùng nhau lên đường. Nếu không chẳng phải là có lỗi với những người trước đó hay sao? Sau đó, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm giác bốn phía. Nếu như đã có người lợi dụng N. Tuyết Nghi, như vậy người này chắc là đang ở gần đây. Đối phương đúng là lợi hại, thế mà có thể lợi dụng nhiều người như vậy. Chuyện này khiến hắn nhớ tới một người. Không biết có quan hệ gì với nàng hay không? Một lát sau, hắn mở mắt ra. Tìm được rồi. Một bên khác, nữ tử hắc bào và nam tử trẻ tuổi có chút kinh ngạc. Bọn hắn nhìn pháp bảo trong tay, có thể nhìn thấy tình huống nơi mặt hồ. Ân Tuyết Ni bị giết. Mặc dù khó khăn rất lớn, hơn nữa chuyện phát triển cũng vượt qua tưởng tượng của chúng ta, nhưng mà cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nam tử trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, người đột nhiên xuất hiện này đúng là rất mạnh, nhưng thì sao đây? Còn không phải làm đau trong tay chúng ta. Khóe miệng nữ tử hắc bào lộ ra nụ cười rực rỡ. Chỉ là, một cây đao đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cổ nàng. Nụ cười của nàng lập tức ngưng lại. Một đao đột nhiên này khiến cho nữ tử hắc bào có chút khó có thể tin nổi. Không chỉ là nàng, cho dù là nam tử trẻ tuổi bên cạnh cũng thế, hắn thế mà không có bất kỳ phát hiện nào. Người trước mắt làm thế nào để phát hiện ra bọn hắn, lại lấy tốc độ như vậy mà tới, đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta chỉ là người đi ngang qua, chỉ là tò mò chuyện bên trong nên mới nhìn trộm một chút, không có làm bất kỳ chuyện gì bất kính đối với đạo hữu cả. Nữ tử hắc bào vội vàng nói. Đúng vậy, chúng ta chỉ là đi ngang qua, chỉ là tò mò với chuyện bên trong mà thôi. Không có động thủ, cũng không có mục đích gì. Đạo hữu chớ tức giận. Nếu có chuyện gì cần làm, chúng ta đương nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Nam tử trẻ tuổi nói. Hắn một thân áo choàng màu đen, trên đó có đường vân màu lam, nhìn có chút bất phàm. Trên người phát ra một loại vận vị không hiểu. Dường như nắm giữ một lực lượng đặc thù, thực lực siêu quần. Khí chất đúng là cao minh. Giang Hạo chỉ lường đối phương một chút, cười nói, hiểu lầm sao. Mặc dù hắn không có nghe hết toàn bộ lời nói của bọn họ vừa rồi, nhưng những người này thật sự coi hắn là kẻ điếc hay sao? Đúng vậy, hiểu lầm. Tiền bối tuyệt đối đừng xúc động. Hắc bào nữ tử hoảng sợ nói. Giang Hạo không chần chờ, một đao chém xuống, đối phương trực tiếp ngã xuống đất. Sau đó, hắn liền đứng an tĩnh, nhìn thi thể trên đất. Một lúc lâu, hắn mới cười nói, loại thuật này đúng là thú vị. Cổ thân thể này cũng không phải là chân thân, là mượn thân thể của người khác. Khí tức hỗn loạn, nhưng mà Giang Hạo có thể trực tiếp quan sát được. Là có người đang thao túng cổ thân thể này. Hơn nữa, còn đang ở gần đây. Không chịu ra sao? Khóe miệng Giang Hạo mang theo ý cười, cũng không để ý quá nhiều. Trốn không thoát. Nơi này không chỉ có Nhật Nguyệt Hồ Thiên, còn có âm hoàng của âm dương thủ hoàng. Có vào không ra. Sau đó hắn nhìn về phía nam tử bên cạnh. Đạo hữu, nếu không ta giúp ngươi tìm nàng ra, ngươi thả ta đi, Nam tử trẻ tuổi cười hỏi. Nàng không phải đồng môn của ngươi sao? Giang Hạo hỏi. Đồng môn? Đạo hữu nói đùa, một người ngay cả việc trên người N. Tuyết Nhi có pháp bảo cũng không biết làm sao có thể là đồng môn của ta được. Đồng môn của ta chắc là đã chết. Chỉ là thấy mục đích của nàng có chút giống với của ta nên tạm thời không nói ra thôi. Nam tử trẻ tuổi nói. Khô Hồ Tam Hợp, đệ tử chân truyền Thiên Môn Tông, phản hư sơ kỳ. Hắn bị người lợi dụng, nhưng cũng sẽ lợi dụng những người khác. Đúng rồi, người này hình như đã liên hợp với người của Đọa Tiên Tộc, bọn hắn đã âm thầm trao đổi rất nhiều tin tức. Những người kia sắp đến đây, đạo hữu tốt nhất là nên xử lý nàng, sau đó mau rời khỏi. Khô Hồ Tam Hợp có ý tốt nhắc nhở. Bởi vì thực lực của hắn đủ mạnh, cho nên có thể đủ hiểu người trước mắt đáng sợ đến cỡ nào. Mình tuyệt không phải là đối thủ. Có thể chạy thoát thì chuyện gì cũng dễ nói, hiện nay đối phương giết nhiều người như vậy, sát ý cũng đã biến mất đi rất nhiều. Bỏ ra cái giá xứng đáng chắc là có thể sống sót. Dù sao đối phương nhìn dường như cũng không phải xấu như vậy, còn cứu người, lại ra mặt cho người ta. Người như vậy rất dễ đả động. Mặc dù mình là một trong những kẻ giật dây, nhưng dù sao cũng không có chủ động xuất thủ. Đối phương chỉ cần còn có một chút thiện niệm, lúc này nhiều lắm là để hắn trả giá đắt mà thôi. Hắn có thể bỏ qua rất nhiều thứ. Đạo hữu, ta còn có thể đưa ra. Phốc phốc, một thanh đao đâm vào tim của hắn, không có chút do dự, không có chút ý định thương lượng nào. Cảm giác bày mưu nghĩ kế chắc là rất tốt. Giang Hạo nhìn đối phương, nói cảm nhận cảm giác bày mưu nghĩ kế, đương nhiên cũng phải cảm nhận một đao của Tiếu Mỗ, nếu không thì nhân sinh sẽ tràn đầy tiếc nuối. Hắn rút đao, chém xuống. Một đao cắt đôi. Khô Hồ Tam Hợp hoảng sợ nhìn qua người trước mắt, làm sao cũng không nghĩ tới, mình âm thầm chuẩn bị nhiều như vậy lại không có một chút tác dụng nào. Căn bản không phòng được đối phương. Nhìn đối phương chết đi, Giang Hạo cầm trữ vật pháp bảo. Đợi chút nữa còn phải trở về lấy trữ vật pháp bảo của những người khác nữa. Giết địch quan trọng, mặc dù trữ vật pháp bảo có linh thạch, thế nhưng trước tiên cần phải có một hoàn cảnh an toàn đã. Nhất là những người kia đều không kém. Thu trữ vật pháp bảo, Giang Hạo đi từng bước một về phía rừng cây, ánh mắt của hắn khác với những người khác. Vô Danh Bí Tịch, Tỏa Thiên, đều là thứ mà những người khác không cách nào với tới. Hắn đi thẳng về phía một cái cây, sao tiên tử lại trốn tránh ta? Nghe nói ngươi chuẩn bị lễ vật, ta đây không phải chỉ là đến lấy lễ vật thôi sao? Giang Hạo nói xong liền lấy toàn tâm quả cuối cùng ra và bắt đầu ăn, lần này thật sự là một quả cuối cùng. Nhưng mà cây không có bất kỳ phản ứng gì, bởi vì hiện tại cây đã biến thành một cái cây bình thường. Thân ảnh nhoáng một cái, Giang Hạo lại đi tới trước một cái cây khác, thuật pháp của tiên tử dường như có chút thiếu hụt. Nhanh như vậy đã bị ta phát hiện. Giang Hạo đã giám định người này. Là phân thân của Phong Hoa Đạo Nhân, mà hắn sở dĩ không động thủ, là đang chờ. Lần này có ba phân thân của Phong Hoa Đạo Nhân tới đây. Phân thân còn lại đang mang theo người của Đọa Tiên Tộc tới. Hắn không muốn quan tâm đến Đọa Tiên Tộc, nhưng mà hắn đang chờ một cổ phân thân khác. Nơi này có vào không ra, thậm chí ngay cả ký ức phân thân đều bị cắt đứt. Có vào không ra. Đây là phát hiện mới của Giang Hạo. Xem ra, Âm Dương Thủ Hoàng đúng là lợi hại. Thấy đối phương còn muốn thoát đi, Giang Hạo vươn tay đánh một chưởng lên trên mặt đất. Phịch một tiếng, hắc bào nữ tử bị đánh ra. Nàng phun máu tươi, nhìn về phía Giang Hạo, tiền bối, sao phải làm khó ta chứ? Ta chỉ là con rối bị điều khiển mà thôi. Con rối, Giang Hạo nhìn qua đối phương, khẽ gật đầu, cũng đúng, ngươi không có bất kỳ tác dụng gì. Ta có thể giúp tiền bối. Hắc bào nữ tử chân thành nói. Vậy đành làm phiền tiên tử rồi. Nói xong, Giang Hạo giơ bán nguyệt trong tay lên, chém xuống. Ánh đao rơi xuống trong ánh mắt khó có thể tin nổi của đối phương. Phốc, máu tươi vẩy xuống. Giang Hạo lại đâm hai đao, sau đó mới gật đầu. Lần này chết hết. Sau khi thu trữ vật pháp bảo, Giang Hạo đi ra phía ngoài. Những người khác cũng tới. Xử lý xong trong một lần duy nhất, phía sau có thể an tâm đào quán rồi. Nếu như liên tiếp đến thì đúng thật là phiền toái. Một bên khác, một nam tử trung niên vừa mới hạ xuống đã đột nhiên nhíu mày. Phía sau hắn là hai cường giả có tu vi cao thâm. gần như là cực hạn của nơi này. Bọn hắn có trọng bảo, hoàn toàn có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Ngươi nói nơi này có tin tức của Giang Tiểu Ly, một phụ nhân hỏi. Đúng, ở ngay phía trước. Nam nhân trung niên chỉ phía trước, nói. Lúc này mọi người thấy một bóng người tới. Lúc này, nam tử trung niên liền bắt đầu yên lặng lui lại. Trong chốc lát, rừng cây bộc phát uy thế cường đại. Ánh đao quét ngang. Một lát sau, hai người đọa tiên tộc nhìn qua nam tử trước mắt với vẻ không dám tin. Nhất là hạt châu trong tay hắn, khiến cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Sau khi chém hai người, Giang Hạo đi tới trước người đàn ông trung niên. Đã lâu không gặp, Phong Hoa tiên tử. Hắn cười nói, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.